Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 194, tử vong chi cốc, huyết sắc thác nước. Góc truyện audio.com. Mạc Thích mắt thấy Thương Long phân thân đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Cảm giác rất vui mừng. Tựa như nhìn đến con của mình rốt cục lên 5 lớp 6 một dạng. Chỉ bất quá trên ánh sáng 5 lớp 6 còn không được. Mặt trên còn có sơ trung cao trung đại học đâu. Cho nên còn phải tiếp tục thăng cấp. Mạc Thích tiếp tục tại Hoàng Hà Lưu Vực tìm tòi. Cuối cùng đem Hoàng Hà Lưu Vực chỉ có hơn 10 cái cấp 1 siêu biến dị thú đều tìm tòi tới. Vẫn là Long Niệm đem chấn choáng. Lưu cho Thương Long phân thân thôn phệ. Thương Long phân thân trước hết lựa chọn. Là một cái biến dị cá sấu. Đầu này biến dị cá sấu. So Mạc Thích ban đầu ở đập nước bên trong gặp phải những cái kia. Có thể muốn lớn thêm không ít. Chiều cao khoảng chừng hơn 20 mét. Thân cao cũng có 2-3 mét. Khoác trên người lấy thật dày một tầng lân giáp. Phản xạ kim loại một dạng lộng lẫy. Khoảng chừng dài hơn 5 thước miệng lớn. Bên trong sắc nhọn hàm răng cao thấp không đều. Hàn quang tất hiện, người nhát gan chỉ là nhìn một chút. Đoán chừng liền phải hoảng sợ nước tiểu. Mạc Thích vốn là nghĩ đến. Thương Long hàm răng như là không thể phá vỡ cái này biến dị cá sấu phòng ngự. Chính mình còn đến xuất thủ giúp nó phá vỡ. Thật sự là có chút phiền phức. Lại không nghĩ rằng Thương Long 10 phần thông minh. Dùng hai đầu mọc lên gai ngược vây cá. Đẩy ra biến dị cá sấu lớn lên ngạc. Trực tiếp theo trong miệng bắt đầu ăn. Sau một lát, liền đem đầu này biến dị cá sấu ăn đến chỉ còn lại có không xác. Cùng lúc đó, trong cơ thể của nó không ngừng truyền đến xương cốt sinh trưởng ngột ngạt tiếng vang. Tạch tạch tạch, thân thể của nó đang nhanh chóng tăng trưởng. Thân thể của nó mặt ngoài cũng bắt đầu sinh ra cứng rắn chất sừng lân phiến. Xem ra cùng ngạc vảy cá mảnh giống như đúc. Nó vây cá biến đến càng ngày càng tráng kiện. Đã có chút cá sấu bộ dáng. Miệng của nó cũng biến thành dài hơn. Hướng về cá sấu lớn lên ngạc dáng vẻ dựa sát vào. Biến đến càng lợi cho cắn xé. Sau một lát, thân thể của nó lớn lên đã đạt tới 20 mét. Trên thân thể, sinh ra 4 nhánh. Quảng cáo, liếc mắt một cái, có chút giống biến dị cá sấu. Nhưng nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện nó so cá sấu bộ dạng càng thêm dữ tợn. Trên đỉnh đầu, sinh ra từng cây ngón tay dài cứng rắn gai ngược. Cái đuôi của nó ước chừng có dài 7-8 mét, mà lại cái này cái đuôi rất kỳ lạ. Lại là hình tam giác. Mỗi cái sừng bên trên, mọc lên cứng rắn lân phiến. Tựa như là tam lăng nhận đồng dạng. Theo cổ đến phần đuôi mũi nhọn. Đều mọc lên một đầu hình răng cưa lưỡi dao sắc bén. Xem toàn thể lên càng có công kích tính. Phòng ngự lực cũng càng mạnh. Một đoạn thời khắc, Mạc Thích não hải đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này dáng vẻ. Có phải hay không có điểm giống địa long? Tây phương truyền thuyết bên trong. Đem rồng chia làm rất nhiều loại. Trong đó nhấn ra được phương thức phân. Có phi long cùng địa long. Địa long so phi long thực lực cùng địa vị thấp rất nhiều. Thậm chí có người cho rằng địa long chỉ có thể coi là á long loại. Căn bản không tính là chân chính long tộc. Bất quá Mạc Thích cảm thấy. Địa long địa vị lại thấp. Đó cũng là rồng. Chữ khoa đó a. Nếu quả như thật có địa long. Mạc Thích cảm thấy hẳn là gia hỏa này dáng vẻ. Hắn dùng huyết long chi nhãn lần nữa nhìn qua, giống loài. Thương long, đẳng cấp, cấp 1 siêu biến dị, năng lực, thôn phệ tiến hóa, long niệm công kích, tử vong lăn lộn, rốt cục đạt tới cấp 1 siêu biến dị. Dùng loại phương pháp này thôn phệ tiến hóa, quả nhiên so trước kia nhanh quá nhiều. Trước kia cũng không biết mình não tử nghĩ như thế nào. Quả thực là không có nghĩ tới chỗ này. Như vậy tiếp đó, liền nên hướng đại hải xuất phát. Mạc Thích chờ Thương Long phân thân đem còn lại cái này mấy cái biến dị thú thôn phệ xong. liền khống chế nó, hướng về Hoàng Hà cửa sông bơi đi. Tốc độ của nó bây giờ đã đạt tới mỗi giây 20 mét. Nhưng cho dù là dạng này, cũng đầy đủ bỏ ra hơn 3 giờ, mới vừa tới Hoàng Hải cửa sông. Lúc này, Mạc Thích sớm đã bắt trên 100 con cấp 3 trở xuống siêu biến dị thú. Đem những thứ này siêu biến dị thú đều đánh ngất xỉu về sau. Lưu giữ tiến vào cá nhân nước trong kho. Sau đó để Thương Long phân thân tiến vào cá nhân đập chứa nước. Ăn uống thả cửa, dạng này lại an toàn. Cũng sẽ không bị những sinh vật khác phát hiện. Mạc Thích ý thức trở lại chính mình bản thể. Thở dài, cái này mẹ nó so dưỡng con trai còn mệt hơn. Bất quá mệt mỏi chút cũng đáng được. Chờ nó trưởng thành, có thể đi trong biển tầm bảo. Mà lại nó tương lai thực lực, là có thể siêu việt chính mình một cái đại cảnh giới. Đến lúc đó nó chính là mình lớn nhất một cái át chủ bài. Làm Thương Long phân thân tại cá nhân nước trong kho ăn uống thả cửa lúc. Mạc Thích thì đạp lên nguyệt sắc, về tới C1 khu vực. Sáng ngày thứ hai ăn hết điểm tâm lúc, Mạc Thích ý thức trở lại Thương Long phân thân thể nội. Lúc này Thương Long phân thân, thân dài đã đạt đến 2 dài 3 mét. Tổng thể đến xem, càng thêm uy vũ bá khí. Cấp bậc của nó đã đạt đến cấp 3 siêu biến dị thú. Tại cấp 1 siêu biến dị trên cơ sở, một đêm thăng liền 2 cấp. Tại trên toàn thế giới tuyệt đối là lần đầu. Cho dù là lúc trước Mạc Thích, theo cấp 1 đại liệp sư tấn thăng làm cấp 3 đại liệp sư, cũng dùng thời gian mấy tháng. Nhìn một chút cá nhân nước trong kho, ngoại trừ Thương Long phân thân bên ngoài, đã trống rỗng, không có một cái còn lại biến dị thú. Mạc Thích lúc này mệnh lệnh một cái virus phân thân, đi Hoàng Hà cửa sông, lại một lần nữa bắt mấy chục cái cấp 4 cùng cấp 5 siêu biến dị thú. Lưu giữ tiến vào cá nhân đập chứa nước, bây giờ đi qua hắn mấy ngày nay đối cấp 3 long niệm quen thuộc. Có thể ngưng tụ ra virus phân thân thực lực càng mạnh. Đẳng cấp trên cơ bản đều đạt đến cấp 4 đại liệp sư. Cấp 3 đại niệm sư cảnh giới. Lấy thực lực của bọn hắn, đừng nói đi cấp 4 cùng cấp 5 siêu biến dị thú. Liền xem như chảo cấp 6 cùng cấp 7 siêu biến dị thú. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Mạc Thích lại có thể thanh nhàn mấy ngày. Chỉ bất quá Mạc Thích cũng không biết. Hắn căn bản thanh nhàn không được mấy ngày. Châu Nam Cực, Mạc Mơ Đô Cốc, lại được xưng là tử vong chi cốc. Rất nhiều người nghĩ đến Nam Cực, đầu tiên nghĩ đến chính là băng tuyết ngập trời. Quảng cáo, nhưng Mạc Mơ Đô Cốc lại không có một tia băng tuyết. Bởi vì ở trong thung lũng này, lâu dài gió lạnh gào thét. Gió lạnh lấy vận tốc hơn 300 cây số tốc độ thổi qua, mang đi trong không khí tất cả giọt sương, cho nên nơi này đã hơn 2 triệu năm không có vừa mới mưa tuyết. Chỉnh cái sơn cốc, không có một ngọn cỏ, chỉ có to to nhỏ nhỏ hòn đá, mà tại những thứ này hòn đá ở giữa, thì tại hàng trăm hàng ngàn cỗ hải thú hài cốt, có chim cánh cụt hài cốt, có báo biển hài cốt. Bởi vậy nơi này được xưng là tử vong chi cốc. Trong sơn cốc, quỷ dị sự tình rất nhiều. Trong đó có hai kiện. Nhất làm cho người cảm thấy khủng bố. Hắn một, nơi này cách gần nhất đường ven biển. Có hơn 50 cây số. Báo biển chờ hải sinh động vật. Vì sao lại bôn ba khoảng cách xa như vậy? Thành đàn chết ở chỗ này. Thứ hai, cũng là kinh khủng nhất sự tình. Làm ngươi dọc theo cái này trải rộng động vật hài cốt sơn cốc. Đi đến cuối cùng lúc, ngươi sẽ phát hiện một tòa sông băng. Mà tại trắng như tuyết sông băng phía trên, có một đầu đỏ như máu thác nước. Đầu này đỏ như máu thác nước, dọc theo sông băng chảy xuống. Một mực kéo dài đến làm trong cốc. Sau đó liền sẽ khô cạn. Nơi này thường cách một đoạn thời gian, sông băng phía trên liền sẽ có chất lỏng màu đỏ như máu dâng lên mà ra. Chảy tới làm trong cốc lúc, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói rất nhiều thám hiểm đội tới đây về sau, đều là thần bí biến mất. Bất quá lúc này, ngay tại trong cuồng phong, cái kia đỏ như máu trên thác nước hư không, hai đạo nhạt lam sắc quang mang chậm rãi xuất hiện. Vừa mới bắt đầu chỉ là hai đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu quang mang. Sau một lát, cái này hai đoàn quang mang bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình người hình dáng. Lại sau 5 phút, tia sáng kia hoàn toàn ngưng tụ thành hai nhân loại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.